Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 27, Valentine, góc truyện audio.com, 142, ngày lễ dành cho những người yêu nhau, dành cho những cặp tình nhân thể hiện tình yêu thương của mình và cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bày tỏ cho đối phương biết tình cảm của mình. Các hoàng tử cũng chẳng phải ngoại lệ, hôm nay các chàng và các nàng đều nhận được rất nhiều quà. Các nàng thì đủ thứ quà, chocolate, trang sức, giày dép. Từ đủ thứ người, nhưng, món quà từ người mà các nàng mong muốn thì lại chẳng thấy đâu. Phương, Vũ gọi Phương, gì vậy? Phương quay lại, hỏi. Hôm nay, trông cô nàng có phần dịu dàng hơn ngày thường. Tối nay rảnh ca, Vũ hỏi, hơi ngượng một chút. Tối nay hả? Mình muốn ở nhà nấu ăn. Phương suy nghĩ một chút rồi nói. Thôi, để mai đi. Hôm nay đi với mình đi. Vũ năn nỉ, quan trọng ca, Phương ngập ngừng. Quan trọng lắm. Vũ nói, vậy thì được, Phương gật đầu, ha, vậy là đồng ý rồi nhá, nhớ nhé tối nay mình đến đón cậu, Vũ nói rồi chạy đi, hừ, con nhỏ đó thật là quá đáng, đã vậy tao cho mày biết tay tối nay, đừng hòng mày đi đâu được. Trà thầm thì trong họng rồi giải vỏ chuối suốt quãng đường Phương đi. Phương thì cứ lơ đễnh, chả chịu nhìn ngó gì, dưới đất mà cứ nhìn lên trời mãi, thể nào cũng ngả cho xem. Nhưng, Phu Ân, qua bên kia đi, hình như Vũ bị sao đầu đó đó. Thiên kêu, sao, ở đâu? Phương hốt hoảng, ở sân bóng ấy, hình như đá banh bị té. Thiên nói, Phương nghe vậy thì chạy một mạch về phía sân bóng, điều đặc biệt là sân bóng ở hướng ngược lại. Vậy là kế hoạch của Trà phá sản hoàn toàn. Nhắc lại tí, Thiên là anh họ Phương đó mọi người, gặp Phu Ân lúc đi chơi Đà Lạt bị Phương bắt cõng về khách sạn và cũng chính là người giúp Phương nấu ăn. Thật, Trà tức điên, sao, ra đây đi chứ, trốn làm gì, Thiên nói, cậu biết tôi định làm gì sao, Trà nhăn mặt, tất nhiên tôi biết, tôi đứng đây nãy giờ rồi, đủ lâu để thấy những gì cô làm, Thiên nói, anh là hot boy lớp 12 phải ca, người mới tới ấy. Liên quan gì tới anh đâu mà anh lại cản tôi, Trà nhăn nó, Phương là em họ tôi, Thiên nói, em họ, vậy cũng đây tới mức thế, tôi thấy ánh mắt của anh rồi, ánh mắt đó chỉ có những kẻ đơn Phu Ưng mới cốt thôi. Tràn ngập yêu thương nhưng, cũng đầy chua xót khi thấy người mình yêu ca yêu mình. Trà nói, đúng tôi yêu Phương, thì sao, nhưng tôi biết mình và Phu Ân, giữa cả hai có khoảng cách của tình anh em và cũng chỉ mình tôi yêu cô bé. Chính vì thế thay vì theo đuổi tôi đã quyết định bảo vệ cô bé từ phía sau. Thoát khỏi những nguy hiểm mà những con rắn độc như cô tạo ra. Thiên, nói, hừ, anh, Trà ca thể nói gì thêm. Tôi nói rồi, đừng đụng vào cô bé, nếu ca cô sẽ ca yên với Thiên này đâu. Thiên cảnh cáo, quá đáng, tôi thua anh lần này, nhưng chưa chắc lần sau tôi để yên đâu. Trà bỏ đi sau khi đã đưa ra lời cảnh cáo, đúng là rắn độc, Thiên lắc đầu nhìn theo cô nàng. Phong ngồi trong một quán cà phê thật lãng mạn với những bản nhạc ngọt ngào của ngày lễ Valentine cùng tách cà phê nóng hổi, bốc. Khói nghi ngút, không gian lãng mạn này phù hợp cho một buổi tỏ tình nhưng sao ca khí ở đây lại cả phần ngột ngạt nhỉ? Phải chăng vì người ngồi trước mặt Phong đây là Tuấn, sao thế, chẳng lẽ cậu hẹn tôi ra đây chỉ để uống cà phê thôi à? Trong cái ngày này mà hai thằng con trai lại ngồi uống cà phê cùng nhau thì có vẻ hơi kỳ cục đấy. Tuấn lên tiếng trước, anh, có phải anh có tình cảm đặc biệt với Trinh ca? Phong nói. Sao cậu nghĩ vậy? Tuấn hơi nghiêng đầu, hỏi. Ca, em nhận ra là thế. Ánh mắt của anh luôn hướng về Trinh mà ca phải ai khác. Phong nói, góc truyện audio.com. Xem ra ca phải chỉ có Ngọc nhận ra nhỉ. Tôi đong kịch dở quá chăng? Tuấn nói rồi mỉm cười. Ý anh là Ngọc biết rồi. Phong nói, con bé biết rồi. Nó có gặp tôi hôm trước. Nó cũng nói rồng cậu vậy. Tuấn nói, vậy anh đã nói gì? Phong hỏi, tôi đã nói với con bé, và bây giờ thì nói lại với cậu. Tôi thích Trinh, nhưng tôi biết ánh mặt và trái tim cô bé ca dành cho kẻ đa tình này. Tôi, thấy ghen tị với người con trai đó, tôi muốn giết người con trai đó. Nhưng tôi ca thể vì người con gái tôi yêu sẽ buồn và hận tôi mãi mãi. Vì, thế tôi chúc phúc cho họ rồi. Tuấn nói sau khi đã nhấp một ngụm cà phê. Tins thích ai? Anh biết chứ, Phong hỏi, chẳng lẽ cậu ca biết sao? Tuấn ngạc nhiên, ca, Phong lắc đầu, người ngoài nhìn vào cũng còn biết vậy mà. Hai, thôi, cậu cứ tỏ tình đi, rồi Trinh sẽ trả lời cho cậu biết. Đúng là tình yêu làm lu mờ. Lý trí, Tuấn lắc đầu, khẽ cười rồi nhấp ngụm cà phê. Thôi, cậu cứ ở đây đi nhé. Tôi phải đi thăm lại bạn cũ đây, biết đâu ở đó lại có một nửa đi. Thực của tôi thì sao? Tiền cà phê hôm nay cậu chịu khó trả nhé. Coi như, quà cảm ơn vì đã mất đi một đối thủ đi. Chào, Tuấn lém lỉnh nói rồi ra về. Phong khẽ cười vì ông anh này cũng thú vị, tốt tính và dễ gần đấy. Chứ, thanh toán tiền cho phục vụ, Phong trở về trường để thực hiện kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Ngọc ơi, chiều nay đi chơi với mình nhé. Kiệt nói, chiều nay thì e rằng ca được, mình có hẹn mất rồi. Ngọc nói, với ai? Kiệt hỏi, với anh Lâm, anh hẹn mình cùng đi mua sách. Ngọc cười, vậy, tối nay được chứ, năn nỉ đó. Kiệt nói, mình sẽ cố về sớm xem sao. Ngọc nói, vậy cậu tới đường XYZ nhé, mình đợi cậu ở đó. Kiệt cười, Ngọc gật đầu, sau khi hẹn xong các nàng, các chàng, ca một ai còn ở trường. Anh Tuấn, Ngọc đang đi tới chỗ hẹn để gặp Lâm thì thấy Tuấn. Ngọc đấy à, đi đâu vậy? Tuấn quay lại, hỏi, em tới hiệu sách gặp bạn, hiệu sách ABC đó anh. Ngọc cười, vậy à, anh cũng đi tới nhà thằng bạn, gần đó thôi, đi cùng nhé. Tuấn nói, vàng, tất nhiên rồi, có người hộ tống, sướng phải biết. Ngọc cười, nè, đi được một đoạn thì Tuấn nói, gì anh? Ngọc ngước mặt lên, hỏi, lúc sáng anh mới gặp Phong đó. Tuấn nói, Phong, Ngọc ngạc nhiên, cậu ấy hẹn gặp anh, thì ra ca phải chỉ mình em mà Phong cũng biết chuyện anh thích Trinh mất rồi. Tuấn nói, nhưng Phong, Ngọc ấp úng, Phong yêu Trinh, đúng ca Trinh cũng yêu Phong nhưng thằng nhóc lại. Chẳng biết Trinh thích mình, ngốc thật, anh tin cậu ta sẽ đem lại cho. Trinh hạnh phúc nên đã từ bỏ rồi, anh đã chúc cậu ta thành công trong lần tỏ tình này. Thấy anh vĩ đại ca, Tuấn đoáp, vâng, anh vĩ đại, Tuấn number one, Ngọc đùa, giỡn vậy thôi cho em biết bây giờ anh tới nhà bạn làm gì ca, Tuấn nói. Làm gì à, anh có hẹn với hội bạn cũ đang còn độc thân. Nghe nói có cả cô bạn mà, anh đã từng cảm nắng năm 12 nữa, biết đâu giờ đây, bọn anh lại thành một, cặp và cô bạn đó mới chính là người con gái đích thực dành cho anh. Giờ nghĩ lại những kỷ niệm ngày ấy tim anh vẫn còn đập rộn ràng này. Tuấn, nói, vậy em chúc anh thành công, em muốn có chị dâu lắm rồi. Ngọc đùa, con bé này, Tuấn cốc đầu Ngọc nói, thôi, tới hiệu sách rồi, tạm biệt anh, nhớ mang chị dâu về cho em coi, mắt nhá, em duyệt anh mới đo kia gì lấy cơ. Nhớ bảo chị ấy mua quà cho em gắt lắm đấy, ca đủ tiêu chuẩn là em ca cho cưới đâu. Ngọc tạm biệt anh, kèm theo một câu nói nửa đùa nửa thật và cái nháy mắt lém lỉnh. Tuấn cười, anh chờ em lâu ca, Ngọc hỏi Lâm, gocchuyenaudio.com, ca lâu lắm, chỉ mới tới thôi mà. Lâm cười, anh muốn mua sách gì, em tư vấn cho, tất nhiên là bằng vốn hiểu biết hạn hẹp của mình. Ngọc cười, ca, hôm nay anh ca muốn mua sách. Lâm nói, vậy sao anh hẹn em? Ngọc ngạc nhiên, ca nói thế liệu em có chịu đi ca, hả nhóc? Lâm búng chán Ngọc, vậy giờ mình đi đâu? Ngọc hỏi táng khi đang xoa xoa chán, đi với anh tới một nơi, anh muốn em đến đó với anh. Lâm nói rồi kéo Ngọc đi, nơi này đẹp quá. Ngọc giang hai tay ra đón lấy ngọn gió mát rượi. Lâm đưa Ngọc tới một cánh đồng trồng đầy hoa hồng xanh, ở trung tâm là một khóm hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim. Kiệt cũng đã đưa Ngọc tới một cánh đồng tương tự thế này nhưng thay vì hoa hồng thì ở đó trồng đầy cỏ lau. Nói đúng hơn, ca phải trồng mà do tự mọc lên. So với cánh đồng được chăm bón kỹ này thì cánh đồng cỏ lau kia chả là gì cả nhưng Ngọc thích. Cánh đồng, của Kiệt, hơn, ca biết tại sao nhưng có lẽ Ngọc thích vẻ hoang sơ ở đó. Ngọc à, em có nhìn thấy khóm hoa hồng đỏ ở kia ca, Lâm chỉ tay về phía khóm hoa hồng đỏ. Vâng, em thấy, Ngọc nói, vậy em có thấy nó có hình gì ca, Lâm hỏi tiếp. Xa quá, em ca thấy được, Ngọc bị cận nên đành bó tay, vậy để anh đưa em lại đó. Lâm nắm tay Ngọc kéo về phía đó, là hình trái tim, Ngọc ngạc nhiên, đúng vậy, là hình trái tim, Ngọc à, anh yêu em. Lâm tỏ tình, dạ, Ngọc quay lại, hỏi, anh yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bị em thu hút rồi. Em cũng, là người đã cứu anh khỏi bọn côn đồ, dường như định mệnh đã đưa em tới. Với anh và sắp đặt cho em là của anh, Ngọc làm bạn gái anh nhé. Lâm nói, rồi quỳ xuống chân Ngọc, anh Lâm à, có lẽ, em phải xin lỗi thôi. Ngọc nói, tại sao, Lâm ngước mặt lên, hỏi, em ca biết nhưng thật sự, em ca yêu anh, em thật sự ca hè có cảm giác gì với anh cả, với em, anh chỉ là một người anh trai ca hơn ca kém. Em xin, lỗi, Ngọc nói, gương mặt có phần áy náy nhưng chân thật. Em, yêu người khác phải ca, Lâm hỏi. Em, ca biết, Ngọc ấp úng, là Kiệt phải ca, kẻ đã cướp em khỏi anh là Kiệt phải ca, hả? Em nói đi, Lâm đứng dậy, bám lấy vai Ngọc lay mạnh. Em ca biết, Ngọc nói, gương mặt có phần hoảng sợ khi thấy Lâm như thế. Nói đi, em hãy nói đi, Lâm hét lên, gương mặt hằn rõ những đường gân xanh. Em ca biết, Ngọc hốt hoảng, hét lên, rồi bỏ chạy. Tiếng bước chân vang lên vồn vã, và quẹt vào những bông hoa mỏng manh kêu lạo xạo, khấy động bầu ca gian đang yên tĩnh vừa bị tổn thương bởi. Tiếng hét của Lâm, Lâm khuỵu xuống giữa cánh đồng hoa, ánh mắt hằn lên những tia lửa đỏ. Ly ti đầy thù hận, Kiệt cậu đã cướp mất tình yêu của tôi. Nếu ca có, cậu, Ngọc đã thuộc về tôi rồi. Lâm nghĩ rồi siết chặt tay. Ngọc lang thang một mình trên những dãy phố xâm suất nườm. Nượp người qua lại, tiếng NSC du dương, trầm bổng với những ca từ ca. Ngợi về tình yêu vang lên, hòa quyện cùng mùi sô-cô-la ngọt ngào từ đâu bay đến. Lang thang một mình giữa làn người đông đúc nhận được vài lời. Mời mua hoa, Ngọc khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi bước đi. Đi ngang qua một cửa. Hàng đồng hồ, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo gần cửa, Ngọc thấy cũng gần tới giờ hẹn nên rảo bước thật nhanh, bỏ qua lời mời gọi của phố. Phường Đông Đúc, đường XYZ, Kiệt cậu đâu rồi? Ngọc hỏi, trước mặt Ngọc bây giờ ca phải là một con hẻm tối tăm u uất như chớp. Kia cô đã từng đi mà lung linh ấm áp với những ngọn nến nhỏ xếp thành hai hàng dài thẳng tắp tạo thành một lối đi nhỏ thật ấm áp. Mình đây, Kiệt xuất hiện, làm gì mà thắp nhiều nến vậy? Cúp điện hả? Ngọc hỏi, gocchuyenaudio.com. Ca, nếu tớ tắt điện rồi chờ cậu tới mới bật lên thì mình nghĩ cậu sẽ sợ. Vì trời tối mà nếu cứ bật điện sẵn thì chả còn lãng mạn nữa nên mình chọn cách thắp nến, những mà, cũng có một vài trục trặc, Kiệt nói rồi gãi đầu chỉ vào một vài ngọn nến đã bị gió thổi tắt. Hì, thế sao hôm nay lại ăn mặc bảnh bao thế kia? Ngọc chọc, tờ tình với công chúa thì dù ca phải hoàng tử cũng phải tôm tất một chút. Chứ, có thế thì mới được lòng công chúa chứ. Kiệt cười, nhìn Ngọc, tỏ tình, công chúa, Ngọc hỏi, cậu là công chúa táng lòng mình, cậu biết cậu ác thế nào ca cậu, nỡ lòng nào mà cướp mất trái ITM của mình vậy, giờ mình chỉ còn là cái xác ca hồn thôi, chắc các cô gái buồn lắm, cậu, trao trái tim của cậu, cho mình nhé, hãy cứu sống mình đi, Ngọc mình yêu cậu, từ rất lâu, rồi, Kiệt nói, gương mặt và ánh mắt hiện lên tình yêu thương vô hạn. Trái tim đập nhanh liên hồi, mình, Ngọc đỏ mặt chợt thấy trong lòng dạo dực trào dâng một cảm xúc khó nói thành lời. Kiệt im lặng, mình, ca biết, Ngọc nói, gương mặt hoang mang và lúng túng. Cậu, ca cần trả lời mình ngay đâu, cậu cứ suy nghĩ đi, mình sẽ đợi. Kiệt nhận thấy điều đó nên nói, cảm ơn cậu, Ngọc cúi đầu, ca dám nhìn thẳng vào Kiệt, để mình đưa cậu về. Cũng khá muộn rồi, an ninh ở đây dạo này lại ca được tốt. Kiệt vẫn vậy, nhẹ nhàng nhưng đôi mắt thoáng buồn. Sau khi đưa Ngọc về nhà, Kiệt lang thang một mình trên dãy phố vắng tanh, Ngọc khuỵu xuống sau cánh cổng màu trắng sữa. Suy nghĩ của Kiệt, Ngọc ơi, sao cậu lại như vậy? Sao cậu lại như thế? Sao cậu lại nỡ đối xử thế với mình? Mình biết cậu có tình cảm với mình, nhưng tại sao, phải chăng tình cảm của mình ca đủ lớn để chứng minh, cho cậu thấy mình yêu cậu hơn bất cứ ai, bất thứ điều gì trên. Đời này, mình nhất định sẽ cho cậu thấy trái tim mình nhất định. Phải để cậu mở cửa trái tim mình để cậu thấy tình cảm mà mình dành cho. Cậu lớn đến đâu, suy nghĩ của Ngọc, Kiệt à, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Mình thích cậu, mình cảm thấy vui khi ở bên cậu nhưng liệu đó có phải tình yêu hay? Ca, liệt tình cảm mà cậu dành cho mình là, liệu có đúng như cậu nói? Liệu cậu có nhầm lẫn hay ca, liệu cậu có xác định sai hay ca, cũng có thể mình ca phỉa là người đang nắm giữ trái tim cậu mà là một người con gái khác. Mình sợ lắm Kiệt à, mình ca đủ tự tin để tin vào một tình yêu đích thực vì mẹ mình, thật sự cũng đã bị phản bội bởi chính người mà mẹ luôn tin. Là một nửa của mình đã chứng kiến hình ảnh của mẹ lúc đó, đau khổ. Tột cùng, mình sợ, rất sợ. Mình sợ rằng mình sẽ giống mẹ, và mình ca đủ tự tin để nói rằng mình có thể vượt qua. Xin lỗi cậu Kiệt à, xin lỗi cậu vì đã làm tổn thương trái tim cậu. Mình ca muốn vậy đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác, mình thật ích kỷ vì mình chỉ muốn mình được an toàn mà thôi. Ngọc ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang dấy lên. Từng hồi đau đớn, nhưng cô ca khóc là do hoàn cảnh đã xô đẩy cô, đã rèn luyện cô trở nên cứng rắn hay vì cô đã khóc cạn nước mắt mất rồi, khóc. Cận nước mắt vì tình yêu của mẹ nên giờ đây cô không thể khóc thêm được. Nữa, còn ở một nơi nào đó, cất đấy ca xa. Nè, dắt mình đi đâu đấy? Mình muốn chơi tiếp cơ, mình muốn đi đu quay. Phu ưng nhăn nhó, nũng nịu. Thôi, chơi thế đủ rồi. Cả chiều rồi chứ có phải ít đâu. Vũ nói, ca, mình muốn đi nữa. Phương bướng bỉnh, ngồi phịch xuống đất. Cậu ca đi phải ca, Vũ thở dài. khocchuyenaudio.com. Ca đi, Phương Nhất Tuyết ca chịu thua. Vậy mình bế cậu đi. Vũ nói rồi nhấc bổng Phương lên. Bỏ xuống, mua, Phương ra lệnh, never. Vũ nhún vai rồi bước tiếp. Cậu chết với mình, Phương nói rồi cắn vào vai Vũ. À, cậu làm cái gì thế? Thèm thịt người à, Vũ hét lên. Ai bảo cậu ca chịu bỏ mình xuống. Phương chua mỏ, rồi rồi, mình bỏ. Chịu thua cậu luôn, Vũ đanh đầu hàng, vậy chơi tiếp ha, Phương nói, rồi, nhưng chỉ một trò nữa thôi đấy. Vũ ra điều kiện, úp, Phu Ưng ngoan ngoãn gật đầu nhưng xem ra Vũ đã nhắm to vì Phu Ưng cứ. Năn nỉ một trò nữa thôi thành ra tụi nó đã đi hết vòng quay khổng. Lồ rồi trò cưỡi ngựa của trẻ con, rồi trò máy bay ấm trà. Tùm lum thứ, mà toàn là trò của trẻ con mới khổ. Vũ nhìn Phu Ưng cặm bánh mình, tay lật lật tờ giấy quảng cáo trò chơi, thỉnh thoảng lại reo lên thích thú thì chỉ biết thở dài. Thậm chí màu, bánh mì dính trên mặt cũng chẳng hề hay biết. Sao mà trẻ con thế ca biết kiểu này thì làm sao mình tỏ tình được đây? Vũ gạt màu bánh mì trên má Phu Ưng, thầm nghĩ. Khi trời đã về khuya khu vui chơi chỉ còn thưa thớt người, Vũ mới lôi được Phương về. Nè Vũ, hôm nay con lan lớp mì. Email protected con Thanh. Email protected 6 con Hồng. Phu Ưng là một lèo, hết con này tới con khác. Hai, nè Phương, cậu như ngày thường được ca, sao hôm nay cậu lại thế? Vũ nắm lấy tay Phương, khuôn mặt nghiêm nghị. Úp, Phương ngẩn ngơ rồi khẽ gật đầu. Cả hai cùng nhau bước tiếp nhưng lại đang chìm vào khoảng ca im lặng. Thật ra nãy giờ Phương cố tình như thế bởi cô sợ nếu mình như ngày thường thì cả hai sẽ ngượng ngùng, hai biết phải nói gì. Phương à, Vũ bất chợt dừng lại. Hà, Phương quay lại, nhím yêu heo, nhiều lắm, làm bạn gái nhím nha. Vũ nói, ngượng ngùng chìa ra trước mặt Phương một chú nhím nhồi bông trước ngực ôm một trái tim đỏ. Chói thêu chữ y lớp yêu, ôm, heo, heo cũng thích nhím, Phương ngượng ngùng nhận lấy chú nhím. Vậy là họ đã là Senya Ronhao tay trong tay cùng nụ cười rạng rỡ trên con đường hạnh phúc đầy hoa hồng nhưng cũng lắm trông gai. Còn trên một ngọn đồi khá cao, cách thành phố ca xa lại có một đôi tình nhân khác. Át xì, cậu lạnh à, Phong quay sang hỏi, rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người Trinh. Thôi, cậu mặc đi kẻo lạnh, cậu cũng chỉ mặc có hai lớp áo thôi mà. Đưa, mình cái áo rồi cậu lấy gì mà mặc, mặc mỗi cái áo cộc tay thế kia thì. Lạnh lắm, Trinh nói, ca sao, chỉ cần nhìn người con gái mình yêu khỏe mạnh là mình vui rồi. Phong nói và nhìn Trinh với ánh mắt dịu dàng. Hà, Trinh quay đầu lại, cậu ca nghe rõ à, mình yêu cậu từ lâu lắm rồi nhưng mình thật ngốc nên. Chẳng hề nhận ra điều đó. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi lâu. Hãy tha, cứ cho sự chậm trễ đó. Mình yêu cậu nhiều, Phong nói rồi đặt vào tay. Trinh một sợi dây chuyền nhỏ. Cậu để đây làm gì? Trinh nói. Hà, cậu định để mình tự đeo nó hả? Trinh ngước mặt lên, tươi cười. Ca, nếu công chúa đồng ý tất nhiên tiểu nhân sẽ đeo cho người. Phong nói rồi nhẹ nhàng quàng tay ra phía sau cổ Trinh, đặt lên chiếc cổ thanh. Mảnh một sợi dây chuyền mỏng manh nhưng chắc chắn. Cậu ác lắm, cậu có biết mình chờ ngày này lâu lắm rồi ca, sao cậu lại? Nhẫn tâm để mình chờ lâu vậy? Chết đi, Trinh ứa nước mắt, đờ nớt nhẹ vào. Ngực Phong, ca chết đâu, mình ca muốn xa công chúa của mình đâu. Mình ích kỷ, lắm, ca thể để công chúa đi theo một tên sở khanh được. Phong nói rồi ôm, Trinh vào lòng, ngày hôm sau, khi ông mặt trời ló dạng, mọi thứ lại trở. Về với vẻ ngày thường, chỉ có đi web trước cửa nhà của mỗi nàng công. khocchuyenaudio.com, chúa lại có thêm một cậy si cổ thụ mọc lên từ lúc nào. Nhà Trinh, là la la la, Trinh vừa hát vừa đóng cổng, chuẩn bị ra bến xe bus bắt xe đi học. Hù, Phong từ đâu nhảy ra trước mặt Trinh và làm mặt cực ngố. A Trinh hét lên, làm gì mà nhát quá vậy bé con? Phong đùa, đưa tay lên nhéo má Trinh. Cậu tới đây làm gì vậy? Trinh hỏi, tay đưa lên xoa xoa gò má, giọng có vẻ hơi khó chịu. Thôi mà, làm gì mà nói khó nghe quá vậy? Dịu dàng đi, như mọi ngày đó. Nhớ cậu cho nên tới đây, được ca, Phong cười. Thì lát gặp cũng được mà, dù sao cũng phải đi học. Trinh nói, mặt ửng đỏ. Nhưng mình thi hát xe tết đi với cậu hơn, đi một mình dễ nói chuyện có nhiều. Người tụi nó tranh nói hết, làm sao mình nói chuyện với cậu được. Phong, nói rồi nắm tay Trinh, đôi mắt nhìn Trinh tràn đầy yêu thương. Nhưng àm đi bằng gì bây giờ? Xe bus chạy mất rồi, chờ tới tuyến sau thì còn lâu, với lại tuyến đó đông người lắm. Ca lẽ đi bộ xa thế? Mà, Trinh hỏi, xe đạp, mình đi xe đạp mà, mình đèo cậu. Phong cười rồi chỉ vào chiếc xe đạp đang dựa mình vào tường. Rồi Phong chờ Trinh đi trên chiếc xe đạp nhỏ, xuyên qua từng con phố. Vẫn còn khá vắng vẻ thưa thớt người. Kazan sớm mai thật bình yên như cảm giác của họ lúc này. Phong đi thật chậm và cẩn thận nhưng vẫn chừa ra một cánh tay để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của Trinh. Nhà Phương, chết rồi, trễ mất rồi, chắc phải gọi bác Thanh tài xế tới chở mình đi. Học thôi, Phương mở cổng, hốt hoảng nhìn đồng hồ tay bấm bấm chiếc. Y, phone, nè, gọi chỉ cho mệt, ở đây có tài xế rồi còn gì. Miễn phí đây, Vũ nói rồi giật lấy chiếc điện thoại của Phương. Cậu ở đâu chui ra thế? Phương nói, nè, nói chuyện với bạn trai mà thế hả? Vũ nói rồi búng trán Phương. Nói, cho cậu biết mình ở đây từ lâu rồi, ngoài trời lạnh vậy mà cậu ca thương mình sao? Nhưng mà bình thường thấy cậu đi trễ lắm mà. Chẳng lẽ cậu chịu rời bỏ cái giường giấu yêu giờ này sao? Phương hoài nghi, tình yêu là sức mạnh mà. Chứ ai như cậu ngủ tới giờ này mới chịu dậy. Vũ nói rồi nhìn Phương cười. Kệ mình, ca thèm cãi với cậu nữa. Trả điện thoại đây, mình phải gọi cho bác Thanh. Phương khẽ đỏ mặt nói sang chuyện khác. Hai, mình đã nói với cậu rồi mà. Mình chờ cậu đi, cần gì gọi bác ấy. Vũ nói, nhưng bằng gì, xe đạp á, còn có 15, à, Phương nhìn đồng hồ. 15, với nhiều người là quá ngắn nhưng với mình thì là quá dài. Vũ nói rồi kép Phương lên xe, á, đi chậm thôi, té bây giờ. Phương cảm thấy thật hối hận khi đã lên xe Vũ. Ơ hay, chẳng phải cậu sợ muộn học sao? Nếu sợ thì ôm mình đi, đảm, bảo hết sợ ca lo bị té. Vũ nói trong khi chân vẫn hoạt động ca ngừng, quay theo từng vòng bánh xe. Cậu đang quảng cáo thương hiệu của mình đấy à? Phương bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn ôm Vũ, trong lòng thầm nghĩ. Ấm thật, tới trường, mia quá, vừa gây TSP còn 5, nữa mới vào lớp, Phương thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Vũ. Cậu đi cất xe nha, mình lên lớp trước. Nè, định đi luôn hả? Trả công cho mình chứ? Vũ tóm lấy tay Phương. Sao lúc nãy cậu bảo miễn phí? Phu ơn nhăn mặt thì có nói vậy cậu mới chịu lên xe chứ? Bây giờ thì trả công đây. Vũ nói, trả bằng gì? Tiền, Phương nhăn mặt nhìn tên con trai trước mặt. No no no, Vũ nói rồi lấy ngón trỏ, chỉ vào mặt mình, khuôn mặt cực kỳ gian. Sorry những ai yêu mến Vũ, đồ gian xảo, ăn lời cắt cổ. Phương mắng rồi khẽ nhón chân kiss nhẹ lên má Vũ rồi chạy đi. Nhà Ngọc, hôm nay Ngọc dậy sớm hơn ngày thường, phần vì hôm qua mất ngủ, phần. Khóc chuyện audio.com, là vì muốn hít thở ca khí trong lành buổi sáng để bình tâm lại sau những gì đã xảy ra, cô đóng cổng lại quay mặt ra đường, hít một hơi dài đầy ca khí. Cậu định đi học hay là tập thể dục đấy? Kiệt hỏi, cả hai, Ngọc hơi ngạc nhiên và ngượng ngùng. Hôm nay cậu có vẻ đi học sớm nhỉ? Kiệt nói, mình muốn đi học sớm một chút ấy mà. Ca khí buổi sáng rất tuyệt nó, khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngọc nhận ra rằng Kiệt đang cố gắng để đưa mọi thứ về với vẻ tự nhiên hàng ngày nên cũng cố gắng diễn theo. Nhưng rất tiếc Ngọc là một diễn viên tối. Tất cả rơi vào im lặng. Kiệt này, chuyện hôm qua mình xin lỗi. Mình ca muốn làm cậu buồn nhưng, Ngọc muốn cứu vãn mọi thứ ra khỏi sự im lặng ngột. Ngạt đến kinh người này nhưng cuối cùng chính mình cũng ca biết phải nói gì và càng khiến mọi thứ ngập sâu hơn vào im lặng. Ca sao đâu, một phần cũng vì mình mà. Mình đã quá hấp tấp khi tỏ tình với cậu, mình đã ca hiểu cho cậu, đã ca đủ chín chắn để nghĩ được rằng cậu ca, giống những người con gái khác cậu mang trong mình một vết thương lòng. Rất lớn, dù mình ca biết đó là gì nhưng chắc chắn nó đã phá hủy toàn bộ niềm tin của cậu vào tình yêu. Một người như mình lại càng khó tin hơn khi trước đây mình là một thằng con trai ăn chơi có tiếng. Nhưng cậu hãy hiểu rằng từ khi có cậu xuất hiện, mình đã thay đổi rất nhiều, mình ca còn như trước kia nữa, và tình cảm mà mình dành cho cậu ca phải là cảm xúc nhất thời, là một phút ngông nổi bồng bột, nó là tình yêu chân thành từ tận trái tim, là bức tường kiên cố và vững chãi mà mình đã dần xây dựng. Từ những ngày đầu gặp cậu, mình nhất định sẽ ca bỏ quốc ít nhất là cho. Tới lúc một người con trai thật sự yêu cậu xuất hiện, làm cho cậu vui, làm lành vết thương trong trái tim cậu. Kiệt nói đầy tự tin, những lời nói đó của Kiệt đã khiến Ngọc phần nào lay chuyển, cô bước đi nhanh hơn. Kiệt vẫn đứng lại phía sau vì nghĩ rằng Ngọc đang muốn tránh mình. Sao còn đứng đấy, chưa ăn sáng nên ca còn sức đi hả? Có cần mình mua cho bánh mì ca, Ngọc quay lại, nói như hàng ngày. Có, mua bánh mì cho mình đi. Kiệt lon ton chạy lại, giống con cún quá, để mình mua cho. Ngọc nói rồi cười, hai ổ nha, Kiệt nói rồi giơ hai ngón tay lên, tạo thành hình chữ V, một được rồi. Ngọc nhăn mặt, ca, hai ổ, một ổ ca no. Kiệt lắc đầu, hai, ok, hai ổ thì hai ổ, Ngọc thở dài. Mọi thứ trở về với vẻ tự nhiên vốn có, nhưng tình cảm thì càng ngày đổi thay. Khách chương.